Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên thủy pháp tắc, chương 497, Đại Yêu Tiên. Vốt, Lý Duy Nhất, Tà Khâu Hồng Đình, Liễu Diệp, Thủy Ly Tiên, cùng 3 vị tộc trưởng và 4 vị tế ti của Cửu Lê tộc, được một đoàn phù văn vân hà bao bọc, phi độn cấp tốc về phương Nam. Đạo phù văn vân hà này, vốn do một vị trưởng lão tế ti thúc tống mà thành, chính là chí bảo của Cửu Lê thần điện, được phong ấn trong Huyền Âm Kỳ, có thể tải trọng số đông. Tốc độ của nó siêu việt âm tốc, đến cả các cường giả trường sinh cảnh thông thường cũng khó bề truy đuổi. Liệt tổ liệt tông của Cửu Lê tộc từng hiển hách uy danh, phong quang vô tận. Cửu vị thủy tổ của 9 đại bộ tộc chính là 9 hậu duệ xuất chúng nhất của Cửu Lê chi thần, hết thảy đều là những tồn tại siêu nhiên, đã lưu lại cho hậu nhân vô số kỳ chân dị bảo cùng thâm hậu cơ nghiệp. Bên trong Vân Hà, Lý Duy Nhất chắp tay hướng 7 vị trưởng bối của Cửu Lê tộc khai minh. Ta rõ, Lăng Tiêu sinh cảnh cùng Đông Hải yêu tộc ân oán triền miên, từ thuở viễn cổ đã thường xuyên công kích, quấy phá, chém giết lẫn nhau. Tuy nhiên, bãi đá ngầm Cửu Hoàn tọa lạc nơi sâu thẳm Đông Hải, nếu kết thiện duyên cùng Đăng Phượng công chúa, sau khi khai quật Long Hải cổ tiên, e rằng khi Cửu Lê tộc triệt thoái về Lăng Tiêu sinh cảnh, sẽ tăng thêm một phần an toàn, giảm bớt một phần hiểm nguy. Hơn nữa, Đăng Phượng công chúa sắp sửa tất yếu sẽ đột phá trường sinh cảnh, về sau sẽ nắm giữ quyền cao vị trọng tại Đông Hải yêu tộc. 3 vị tộc trưởng cùng 4 vị tế ti thầy đều thầm lặng khẽ gật đầu, cho rằng mượn thế cơ duyên này kết thiện duyên là việc hoàn toàn hữu ích vô hại. Dưới hải diện, yêu thiếu Đông Hải thủy vực, hoặc bơi trên hải diện, hoặc lặn sâu dưới biển thẳm, tụ quần kết đội, như nước chiều cuồn cuộn phi độn về phương Nam. Dọc theo thủy lộ, liên miên bất tuyệt, có thể trông thấy những cỗ yêu thi khổng lồ nổi lênh bềnh trên mặt biển, khiến từng mảnh hải vực hóa thành huyết sắc. Kia chính là Kình Nhị Gia, vị cường giả đứng thứ 7 dưới trướng công chúa Điện Hạ, lại bị chém thành 2 đoạn. Đạo công đáng chết, thầy cốt bị chém đứt đầu kia chính là thủ lĩnh của thế hệ trẻ thông tiên hải yêu tộc, chiến lực sánh ngang đạo trùng cảnh tầng thứ 9 của nhân tộc võ tu. Huyết hải thâm cừu, huyết hải thâm cừu, thủ này nếu chẳng báo, thề không làm yêu. Thủy Ly Tiên nhận diện ra từng cỗ cường giả yêu tộc đã bị chém giết. Hắn lo lắng đến mức nghiết chảo, khôn nguôi lo lắng cho an nguy của biểu ca cùng công chúa Điện Hạ. Liễu Diệp mở lời, một năm trước, nhị vị chân truyền trường sinh cảnh của đạo công đã bị cường nhân chém giết, thậm chí thi thể còn bị vùi lấp vào ruộng lúa. Bởi vậy, Sinh Vô Luyến và Tử Vô Yếm, khi ấy đang ở đạo trùng cảnh tầng thứ 9, mới được đề bạt lên, trở thành tân nhiệm chân truyền. Thông thường mà nói, chân truyền của các cổ giáo, tất thảy đều phải đạt tới trường sinh cảnh mới có thể được xác lập. Sở dĩ Sinh Vô Luyến cùng Tử Vô Yếm có thể, là do sau lưng có cường giả thâm bất khả chắc hậu thuẫn, nên mới có thể sớm chiếm giữ vị trí chân truyền. Song, nếu tại đạo trùng cảnh mà không tu luyện ra trường sinh thể, thì vị trí chân truyền của bọn họ sẽ trở nên bất ổn. Một khi hậu nhân đạt được trường sinh thể mà đột phá cảnh giới, thì tình cảnh của bọn họ sẽ trở nên vô cùng nhục nhã. Đây cũng là lý do bọn họ không từ bất cứ giá nào để đoạt lấy trường sinh hoa, hòng trùng kích trường sinh thể. Lý Duy Nhất kinh ngạc thốt hỏi, chân truyền trường sinh cảnh, thảy đều bị giết sao? Lại còn bị vùi lấp vào ruộng lúa ư? Kẻ nào lại cả gan đến vậy, không sợ gánh chịu sự trả thù sao? Có lời đồn đại rằng, là do một môn sinh thiên tử gây ra. Liễu Diệp đáp, trong vòng vẻn vẹn một năm ngắn ngủi, Sinh Vô Luyến và Tử Vô Yếm có thể tu luyện thân thể đạt tới 9 thành 9 cường độ, quả là kinh diễm tuyệt luân. Các thiếu niên thiên tử khác, dù có cơ hội tương tự, e rằng cũng khó lòng nắm bắt được. Một vị tộc trưởng Cửu Lê tộc không khỏi cảm thán, vị tộc trưởng ấy đã sống 110 năm tuổi đời, khi còn trẻ từng tự xưng là kỳ tài ngút trời, vô địch trong tộc. Trải qua mấy chục năm mài giũa, hao phí vô số tài nguyên, ngày đêm khổ tu, nhưng cũng chỉ có thể tu luyện ra 5-6 phần cường độ sinh thể. Thiên tài của một châu địa, đứng trước những nhân vật kinh diễm như Sinh Vô Luyến và Tử Vô Yếm, thật hiển nhiên vô cùng tầm thường. Phù Văn Vân Hà phi độn được cửu bách dặm, cuối cùng cũng trông thấy, trên hải diện đang diễn ra kịch chiến. Quy Thư Sinh cùng 33 thế tử và 7 yêu thú khác, trên thân đều mang thương tích, bị Chân Tâm cùng 8 vị thủ tịch khác của đạo cung, những kẻ đạt tới cảnh giới đệ cửu trọng thiên, gắt gao kiềm chế. Các thủ tịch này, mỗi vị đều thủ thiên tự khí, thực lực cơ hồ đều đạt tới tiêu chuẩn của khung cực đạo tử. Chẳng cần bận tâm đến chúng ta, mau chóng đi cứu công chúa điện hạ. 33 thế tử hướng bầu trời rống lớn, biểu ca, huynh nhất định phải gắng gượng. Thủy Ly Tiên trông thấy trên bụng 33 thế tử có một vết đao, huyết dịch không ngừng rỏ xuống. Vết thương ấy là do trong trận truy kích chiến vừa rồi, bị cái thương hải một đao bổ trúng mà thành. Phù Văn Vân Hà lại tiếp tục phi độn thêm tam bách dặm. Khi ấy, chỉ thấy một mảng hắc vân che phủ thiên địa, sừng sững trên hải diện, bên trong phóng thích ra những cơn lốc lạnh thấu xương, cùng khí tức pháp khí mênh mông cuồn cuộn. Đó chính là đạo tâm ngoại tưởng của Tử Vô Yếm, lấy thân thể hắn làm trung tâm điểm, phạm vi ngũ thập dặm chung quanh tượng như màn đêm buông xuống, âm khí dày đặc, cải biến thiên tượng. Đạo tâm ngoại tưởng của thủ tịch thông thường, ở trạng thái cực hạn, cũng chỉ vỏn vẹn tam thập dặm quanh quần. Chỉ những thiếu niên thiên tử mới có thể đạt tới ngũ thập dặm trở lên, thể hiện sự chênh lệch bản chất. Chẳng chút do dự nào, Phù Văn Vân Hà quấn bọc quần thể Lý Duy Nhất, xông thẳng vào đạo tâm ngoại tượng của Tử Vô Yếm. Lý Duy Nhất thi triển thiên thông nhãn, phóng thích phù tang thần thụ quang ảnh cùng thất trảo thiên long đạo tâm ngoại tượng, tỏa dạng hào quang, phá tan hắc ám. Những nhân sĩ còn lại cũng đồng loạt thi triển thủ đoạn, hòng phá tan đạo tâm ngoại tượng của Tử Vô Yếm, tránh khỏi sự áp chế. Phương xa, Đăng Phượng công chúa phi hành giữa không trung, hướng về phương nam mà bỏ chạy. Nàng chẳng phải không muốn chạy trốn theo phương vị khác, mà là bị tam diện giáp công. Cái Thương Hải và cái Lăng Vân đều là những cường giả đỉnh cấp, là các thủ tịch đứng đầu, phân biệt truy kích theo hai phương vị đông tây của nàng, phóng thích ra hai tòa đạo tâm ngoại tượng, cùng nhau trấn áp lên thân nàng. Cần phải biết rằng, các thủ tịch đỉnh cấp ở cùng cảnh giới, hoàn toàn có thể chống đỡ thiếu niên thiên tử vài chiêu, thậm chí hơn chục chiêu. Nếu hai người liên thủ, có thể cùng thiếu niên thiên tử tam thất khai. Trong trạng thái liều chết, một thủ tịch đỉnh cấp như Thương Lê, Loan Sinh Lân Ấu muốn đoạt mạng hắn, cũng tất phải trả một cái giá nào đó. Tử Vô Yếm chấp giữ Đả Yêu Tiên rạng rỡ kim quang, chân đạp sóng nước, sắc mặt u trầm. Xoẹt, mỗi khi cánh tay vung lên, Đả Yêu Tiên liền hóa thành kim quang xích dài mấy dặm, giáng xuống Thủy Mẫu Vân đang lơ lửng trên không trung, xua đuổi nàng về phương nam, tránh cho đại quân yêu tộc truy kích. Dáng vẻ ấy, tựa như đang xua đuổi một con dê, nào đâu phải là nàng. Rào ra cánh hoa trường sinh, người liền có thể rời đi. Người nên hiểu rõ, quyết tâm của chân truyền này, nếu không chịu giao ra, thì chỉ có cái chết chờ đợi ngươi. Thanh âm Tử Vô Yếm lãnh lẽo vang vọng, chấn động cả màn đêm. Trên Đả Yêu Tiên, vô số kinh văn khắc chế yêu thú dày đặc hiện rõ, lại một lần nữa đánh tới, khiến trận văn và phủ văn bảo hộ chân thân Đăng Phượng công chúa, bị đánh nổ tung một mảng lớn. Cái Thương Hải thuận thế bổ ra một đạo đao mang tựa như một dải thiên hà sáng chói, chút xuống như thác nước, cùng chiến kiếm quang do Thủy Mẫu Vân vung ra, kịch liệt đối chạm. Bọn họ không dám tiếp cận quá gần, kiêng dè những thủ đoạn át chủ bài của Đăng Phượng công chúa, ý đồ công kích từ xa, phanh thây nàng. Thanh âm của Đăng Phượng công chúa vang vọng, nơi đây chính là Đông Hải, các ngươi thật quá mức càn rỡ. Đông Hải thì đã sao? Đạo cung chúng ta nào phải chưa từng diệt qua, Vũ gia đã viện du, Phi Long đã vẫn lạc, Đông Hải giờ đây chỉ là một tòa hồ rộng 10 vạn dặm. Tử Vô Yếm với ngữ điệu tràn ngập tự tin cùng kiên định, lại tiếp lời, Doanh Châu Nam Bộ, tất cả các thế lực đều có lúc hưng thịnh rồi suy tàn, ngắn ngủi huy hoàng rồi chìm vào suy bại vô tận. Nhưng đạo cung chúng ta lại khác biệt, chúng ta chưa bao giờ xuống dốc, Thủy Chung đứng ngự trên cửu tiêu, vĩnh hằng cường thịnh. Đăng Phượng công chúa đáp lời, nếu đã như vậy, chân truyền của các ngươi, vì sao lại bị kẻ khác ném vào ruộng lúa, hóa thành phân bón cho lúa? Xoẹt, kim sắc thiểm điện xẹt ngang màn đêm, Đả Yêu Tiên xuyên thấu hộ thể trận văn cùng phủ văn, giáng thẳng lên thân Đăng Phượng công chúa. Bước vào trường sinh thể đạt tới 9:9 cường độ, chiến lực của Tử Vô Yếm vượt xa các thiếu niên thiên tử khác một khoảng lớn, nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Kẻ nào, Tử Vô Yếm nhận ra rằng, có kẻ đã xông nhập vào đạo tâm ngoại tượng. Cách đó vài chục dặm, Lý Duy Nhất lớn tiếng hô hoán. Công chúa Điện Hạ, mối hợp tác này, chúng ta nên đàm phán ra sao đây? Cứ theo ý ngươi đi, Đăng Phượng công chúa lập tức đáp lời. Kẻ muốn chết, Tử Vô Yếm nhíu chặt chân mày, khẽ lẩm bẩm một câu như vậy. Tiếp đó lớn tiếng quát, cây Lăng Vân, hãy ngăn chặn bọn chúng. Cái Thương Hải, ta và ngươi toàn lực xuất thủ, cận thân chém giết, chớ để nàng có cơ hội thoát thân. Tử Vô Yếm vô cùng rõ ràng rằng, trước mắt đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể mạo hiểm một phen, cấp tốc hành sự. Cái Lăng Vân thủ song đao trong tay, nghênh đón đám người Lý Duy Nhất đang lao tới từ phía sau, được Phù Văn Vân Hà bao bọc. Cách đó vài dặm, y một đao chém ngang, hất lên một bức tường sóng nước cuộn trào cao 10 trượng. Ầm ầm, phía sau bức tường sóng lớn, lôi ấn Tử Tiêu đột ngột dâng lên, đem đạo đao mang của cái Lăng Vân vừa bổ tới, đánh nát tan. Liễu Diệp thân hình bạt không, phi thăng giữa không trung, trên thân tràn ngập chiến ý nồng đậm, thúc giục chiến kích nghênh chiến mà lên, hắn cứ để ta lo. Lão Liễu, một mình ngươi liệu có thể xoay sở được chăng? Lý Duy Nhất thấu hiểu sự cường đại của tứ đại cao thủ, Từ Y Nữ, Vũ Hồng Lăng, cái Thương Hải và cái Lăng Vân, y không muốn vì cứu viện Đăng Phượng công chúa mà khiến những người thân cận phải vong mạng. Oanh, Liễu Diệp cùng cái Lăng Vân kịch liệt giao phong cùng một chỗ, nhị nhân phi thiên độn hải, từ thủy trung đánh lên hư không, năng lượng kình khí vô cùng bá đạo. Chiến kích cùng chiến đao và chạm phát ra từng mảng lớn hỏa hoa cùng kinh văn chấn động. Hắn sẽ làm được, nhất định sẽ làm được, cứ mặc kệ hắn đi. Thủy Ly Tiên nhìn về phía Đăng Phượng công chúa, không ngừng thúc giục. Quần chúng cấp tốc tiếp cận chiến trường, Lý Duy Nhất chưa từng nghĩ tới phải cận chiến giao phong với cường giả như Tử Vô Yếm, bởi tập trung công kích từ xa mới là phương thức ổn thỏa nhất, có thể phát huy đầy đủ ưu thế của bản thân. Tứ vị tế ti tóc bạc phơ đều là cửu tinh linh niệm sư, phân tán ra tứ phương vị. Lập tức lấy ra một bộ dụng cụ bố trận. Có trận văn được luyện vào âm phiên, có được khắc trên siêu nhiên cốt, có lại được dung hợp vào pháp khí. Trăm năm khổ công nghiên cứu, nghìn năm nội hàm tích lũy. Chính là vì cục diện hôm nay mà có thể đại triển thân thủ. Lão tộc trưởng của bộ tộc Khí Lê là một dị nhân trùng độc đáo, thân hình khôi vĩ, giống lớn một tiếng, Khí Hà. Tổ điền của y khai mở, một trường hà pháp khí phi vũ ra. Hơn thiên kiện các loại pháp khí bay thẳng về phía cái Thương Hải. Không có bản lĩnh nào khác, chỉ là khí tức pháp khí sung túc. Bất quá, một nửa trong số đó đều là pháp khí luyện phế, không nỡ vứt bỏ. Cái Thương Hải nghe được âm thanh xé gió gào thét lao tới, ánh mắt khẽ rùng mình, đột ngột xoay thân, giơ đao bổ thẳng về phía trường hà pháp khí. Ầm ầm, từng kiện pháp khí không ngừng nổ tung, hóa thành phế tích sắt vụn. Khí Lê lão tộc trưởng đau lòng đến thổ huyết, liền đạp một cước vào vị tế ti đứng bên cạnh. Vị tế ti kia bất đắc dĩ, đem việc bày trận giao phó cho ba người còn lại, hô lớn một tiếng, phù vũ. Mi tâm linh giới của y bảo phát quang mang rực rỡ, vô số phù lục dày đặc hóa thành một trường hà phù vũ, dọc theo khí hà lao ra. Cái Thương Hải cảm thấy vô cùng nan giải, y cực kỳ không muốn đối đầu với loại linh niệm sư cửu tinh trăm tuổi như thế này. Bởi đối phương cả đời chuyên tâm luyện trận chế phù, khó lòng đoán trước sẽ lấy ra loại vật gì quỷ gì. Giao, y cấp tốc thu hồi đạo tâm ngoại tưởng, hóa thành một đạo hào quang hộ thể cao mấy trường. Vô số đạo ảnh phi vũ trong lồng sáng, trường hà phù lục va chạm vào đạo hào quang, không ngừng vỡ nát, khiến cái Thương Hải liên tục lùi bước. Hai vị tộc trưởng hãy trợ ta một tay, Lý Duy Nhất điều động toàn thân pháp khí, rót vào quan bảo châu mục. Nhị vị lão tộc trưởng, lòng bàn tay đánh ra pháp khí quang trụ, bao phủ lấy thân thể y, ngao. Một đạo trường xích hơn bách mét bạch vụ long hồn, từ ngực Lý Duy Nhất bộc phát, trực quán hư không, hùng dũng công phạt Tử Vô Yếm. Pháp khí phẩm giai càng cao, thôi động quan bào càng thêm tinh diệu, long hồn chi lực dẫn động càng thêm hùng mãnh. Chu thất thập nhị trọng thiên có thể tại đỉnh cấp giao phong đoạt được một thắng lợi vang dội. Kỳ thực chính là mượn một bộ quan bào châu mục khoác lên thân. Long hồn ẩn tàng trong quan bào đã tăng cường chiến lực cho hắn. Long hồn do hợp lực ba người thúc giục, khí tức bàng bạc, long thủ cùng chảo ấn ngưng thực vô cùng, long ngâm vang vọng, phong lôi tương tùy, ẩn chứa một luồng võ đạo thiên tử chi khí. Long hồn chi lực cực kỳ cường đại, dù Tử Vô Yếm liều tử ứng chiến, thân hình vẫn bị long chảo chấn động, lung lay. Đăng Phượng công chúa tình thế biến hóa khôn lường, chẳng những không tháo chạy, trái lại cùng Tử Vô Yếm đối công, chiến cuộc trong khoảnh khắc lâm vào hồi gay cấn tột độ. Tử chân truyền, tốc tốc triệt thoái, đại quân yêu tộc đang trên đường áp cảnh, bằng không, e rằng sẽ hóa thành tử hồn chân truyền. Thủy Ly Tiên từ xa vọng tiếng, hô hoán hàng phục. Giao, cái Thương Hải thoát ly khí hà cùng Phù Vũ, thân pháp như quỷ mị, thoáng chốc đã hiện diện trên đỉnh đầu Khí Lê tộc trường cùng Khống Phủ Tế Ti, vung đao, chảm xuất hơn nhị thiên đạo kinh văn. Kinh văn kết nối thành đao ảnh, hai vị lão giả thân mang trọng bảo vô số, một vị thôi động xuất ra chấn tộc lô hình vạn tự khí, một vị khác ném ra thánh linh niệm sư tế luyện chiến hồn phù. Cái Thương Hải sắc diện đại biến, trong lòng thầm nguyền rủa một tiếng, cảm thán bảo vật như vậy há nên xuất hiện trên thân hai kẻ phế vật này. Hắn không dám cứng đối cứng đón đỡ, thân hình chợt hạ trầm, đọa lạc thẳng xuống đáy biển sâu. Tả Khâu Hồng Đình sớm đã có sở bị, pháp trượng gỗ đào trong tay khẽ điểm. Một đạo linh quang rực rỡ, trực tiếp kích trúng cái Thương Hải, kích phi thân hình hắn. Chiến giáp trên thân cái Thương Hải ngăn trở một kích chí mạng, lồng ngực đau đớn kịch liệt, lập tức độn tẩu xa cách, cảm giác đám người này không thể chiêu chọc, chuẩn bị quá đỗi chu toàn, liền bí mật truyền âm cho Tử Vô Yếm, chân truyền đại nhân, tẩu vi thượng sách. Viện binh của đối phương tuyệt không tầm thường. Bọn họ đều là cửu tinh linh niệm sư, một khi trận pháp thành hình, khó lòng đoán định uy năng khủng bố của nó. Vẫn còn vọng tường đào thoát, tất cả phải lưu lại nơi đây. Cửu nhạc trận tháp, bốn vị tế ti đồng thời thôi động trận pháp, linh quang ngập tràn như hải triều, thủ pháp xảo diệu vô cùng. Trên thiên khung, trận văn dày đặc hiện rõ mồn một, hóa thành chín tòa linh quang thần nhạc, ầm ầm giáng thế. Đạo tâm ngoại tượng đang chấn áp Tử Vô Yếm không ngừng vỡ vụn. Tựa như chín tòa thần sơn chân chính, khí thế ngất trời. Ngay cả cường giả như Tử Vô Yếm cùng cái Thương Hải đều thoáng chốc nín thở. Không gian trở nên một ngạt, thân thể khó bề lơ lửng, hướng thẳng xuống phía dưới mà đọa lạc. Thanh âm của Đăng Phượng công chúa chợt vang vọng, chấn sát bọn chúng. Hẳn là suy yếu thực lực của đạo cung, bằng không hậu hoạn khôn lường. Tử Vô Yếm cùng cái Thương Hải đọa lạc xuống mặt biển, tức khắc độn tẩu xa cách, không muốn xa vào trong trận văn chi cảnh. Trong vân sứa trên bầu trời, một đôi phượng hoàng dài bách trượng sải cánh, rực rỡ tựa hai đoàn hỏa vân, nàng bỗng nhiên phác xuống phía dưới, ngăn cản bọn chúng, quyết không thể để bọn chúng đào thoát. Tử Vô Yếm nếu liên thủ cùng Sinh Vô Luyến, thiên hạ khó lòng địch nổi, trước hết tất phải diệt trừ một kẻ. Lão phu thiết nghĩ vị yêu tộc công chúa này ngôn chi hữu lý, nếu đã đắc tội, chi bằng trực tiếp tru sát. Một vị tế ti khẽ lên tiếng, Lý Duy Nhất cười khan, trong tổ điền họa tâm, đều ẩn chứa một khẩu pháp khí siêu nhiên. Tử Vô Yếm, vị chân truyền như thế, trên thân khó lường ẩn giấu hủy thiên diệt địa liều tử chi thuật. Đem hắn bước đến tử cảnh, thật sự là cực kỳ nguy hiểm. Vậy thì tru sát đi, Lý Duy Nhất hạ quyết tâm. Thật sự bất khả kháng, vẫn còn áo choàng ẩn chứa lực nhất kích của Tần Đà Long Đầu. Trong mắt bảy vị lão già cửu lê tộc đều bộc phát hàn quang, thôi động cửu nhạc trận tháp, phóng thích từng đạo sát quang, oanh kích xuống biển rộng mênh mông. Đồng thời, khí hà cùng phù vũ quấn quanh bao phủ tới, hạn chế thân pháp tốc độ của Tử Vô Yếm cùng cái Thương Hải. Cửu lê tộc các ngươi dám đối địch cùng đạo cung, Tử Vô Yếm tu luyện tử khí trong sinh tử hỗn nguyên khí. Lệ khí trên thân cực kỳ nồng đậm, vung xuất đả yêu tiên, trong khoảnh khắc liền đem hơn trăm kiện pháp khí bay tới, đánh nổ dung luyện thành thiết thủy. Tiên ảnh tựa kim sắc thiểm điện, giáng xuống hướng về Lý Duy Nhất cùng chúng nhân. Tả Khâu Hồng Đình vận chuyển trận pháp phòng ngự, ngạnh kháng với nó. Oanh, tiên ảnh rút ra, hư không nổ tung, kim vụ cùng kinh văn bạo liệt. Trận pháp tan nát, chúng nhân bị chấn lui xa, Tử Vô Yếm cũng chẳng mấy dễ chịu. Bị đuôi bạch vụ long hồn kích phi, hướng thẳng xuống phía dưới cửu nhạc trận tháp. Một người tu vi chiến lực cường đại đến đâu, cũng khó lòng song quyền địch nổi tứ thủ. Lý Duy Nhất triệu xuất một tấm phù lục, kẹp giữa hai ngón tay, tìm kiếm thời cơ, quyết nhất kích tất sát. Đăng Phượng công chúa trước đó bị ba đại cao thủ vây công, lại bị Đả Yêu Tiên đánh trúng, lòng mang uất hận không thôi. Thời khắc này, Tử Vô Yếm bị hạn chế, trong miệng nàng phát xuất một tiếng phượng đề, một tòa diệu mục hòa tuyền, hiện thế cách mặt biển bách trượng trên không. Tựa như một dòng suối đường kính tam trượng, không ngừng phun trào hỏa diễm rạng lòng. Lại như thiên không bị xuyên thủng một lỗ hồng, đang tuôn trào dung nham sán lạn. Đây chẳng phải là hỏa tuyền lừng danh cùng chí tuyền, từ mẫu tuyền sao? Người một thân sứ tộc huyết mạch, làm sao lại nắm giữ hỏa tuyền chi lực? Tử Vô Yếm cảm nhận được nguy hiểm cùng áp lực trùng điệp, thúc giục pháp khí ra sức chống đỡ. Hỏa tuyền do Đăng Phượng công chúa phóng xuất phi phàm, là một trong cửu tuyền do cổ đại cường giả khổ công tu luyện mà thành. Hỏa diễm thể lòng đọa nhập hải dương, tức khắc sôi trào bùng nổ. Lý duy nhất nắm bắt thời cơ, Tử Vô Yếm tận lực ngăn cản hỏa tuyền và cửu nhạc trận tháp, kích xuất thiên kiếm phù trong tay. Phù lục phóng xuất, xé toạc mặt biển, hải thủy bị phân liệt thành hai phần tả hữu, phù chỉ bùng cháy, hóa thành một thanh thất xích kim sắc cự kiếm, bộc phát ra trường sinh cảnh đệ nhất cảnh cường giả tận lực nhất kích, ầm ầm kích trúng chiến y của Tử Vô Yếm. Kiếm phong đánh nát pháp khí chiến y, xuyên thủng mà vào. Tử Vô Yếm trên thân, bộc phát võ đạo thiên tử khí tức, trong cơ thể 206 khối cốt cách, có 73 khối đều phát ra quang mang sán lạn chói mắt. Quang mang của 73 khối thiên tử cốt xuyên thấu bì nhục, xuyên thấu thân thể mà ra. Oanh, một cỗ lực lượng hủy diệt kinh thiên động địa từ trong cơ thể hắn bùng nổ, trong khoảnh khắc chấn nát phù kiếm đang cắm vào thân thể, xé toạc cửu nhạc trận tháp trên không. Đây là lực lượng do đạo cung cường giả hậu thuẫn ban tặng hắn, khi lâm vào nguy cơ tử vong có thể dẫn động phát ra, chu sát hết thảy kẻ địch. Đăng Phượng công chúa tức khắc độn nhập hỏa tuyền, chung quanh hỏa tuyền hiện lộ quang ảnh của thủy mẫu tộc lão tổ tông. Lý duy nhất đang muốn thôi động áo choàng liền thấy hai vị tế ti dành một bước lao ra, một tả một hữu, chắn trước mặt chúng nhân. Bọn họ tay kết chỉ quyết, mi tâm linh giới đều tự phi xuất một ngọn minh đăng quang mang chiếu rọi, hiển lộ hai đạo phù văn từ thời viễn cổ truyền thừa xuống. Hai đạo phù văn đều cực kỳ phức tạp huyền ảo, thần điện cửu đại tế ti đời đời tương truyền, mỗi người thủ một đạo. Ầm ầm, hai đạo phù văn phóng thích năng lượng kinh tâm động phách, ngăn trở cỗ lực lượng hủy diệt đang tuôn trào trong cơ thể Tử Vô Yếm. Hai vị tế ti khẩu phun máu tươi, phù văn tuy cực cường, song uy lực vẫn chưa đủ sức. Hôm nay chi hận, bản chân truyền tất sẽ khiến cửu lê tộc hoàn trả thập bội. Khụ khụ, thanh âm Tử Vô Yếm từ ngoài thập dư dặm truyền đến, thương thế cực kỳ trầm trọng, suýt chút nữa mệnh vong dưới thiên kiếm phù, liền thôi động đào mệnh độn phù, cấp tốc độn tàu. Căn bản bất khả truy kích, chỉ trong khoảnh khắc, đã thoát ly khỏi phạm vi cảm chi của chúng nhân. Ba vị lão tộc trưởng tiến lên đỡ lấy hai vị tế ti. Lý duy nhất thi triển thân pháp, cách xa thất dặm, tìm thấy Liễu Diệp. Chiến y trên thân Liễu Diệp đã tan nát, lồng ngực máu chảy đầm đìa, song thân hình vẫn cao mất như thương, nói là khi Từ Vô Kỵ đào thoát, đã ban cho ta nhất kích. Kẻ này quá đỗi cường đại, nếu không phải hắn thương thế cực kỳ trầm trọng, e rằng cốt cách trong ngực ta cũng sẽ bị hắn nhất chảo xuyên thùng. Hiện tại thì tạm ổn, chưa tổn thương đến cốt cách cùng tạng phù. Lý duy nhất cùng Liễu Diệp phản hồi, từ xa đã trông thấy Đăng Phượng công chúa từ trong hỏa tuyền phi xuất, liền lớn tiếng hô hoán, tổn thất thảm trọng, lần này tổn thất thảm trọng. Thân ảnh kiều diễm nhân hình của Đăng Phượng công chúa từ giữa hư không nhẹ nhàng đáp xuống biển, cười duyên đáp lời, tất cả tổn thất, bổn công chúa nguyện phụ trách. Dùng cánh hoa trường sinh hoa bồi thường, Lý duy nhất nói, được. Đăng Phượng công chúa nhất ngữ đáp ứng, nhưng trong khoảnh khắc truyền đề tài, hôm nay phiến này không thể, ngày sau đoạt được trường sinh hoa, bổn công chúa tất sẽ tặng cửu lê tộc một gốc. Lý duy nhất nói, ngôn bất tín, kẻ nào dám tín nhiệm ngươi. Đăng Phượng công chúa triệu xuất một hộp dược vật, quăng cho Lý duy nhất. Lý duy nhất mở ra xem xét, là một gốc ngũ thiên niên tinh dược chân quý, đủ để bảy đầu phượng sĩ Nga Hoàng trong mấy ngày tới đột phá cảnh giới đạt tới đệ bát tầng. Lúc trước nuốt vào một gốc kia, chỉ khiến 6 con phượng sĩ Nga Hoàng đạt tới đệ thất tầng đỉnh phong, vẫn chưa thể đột phá. Nhị phượng có thể đột phá cảnh giới đến đệ bát tầng, vẫn là nhờ công lao của Tầm Tiên Châu. Nói tóm lại, vẫn là quá nhiều miệng ăn, 7 cái miệng, mỗi cái chỉ có thể phân được 1/7 của một gốc cây. Lý Duy Nhất nói, một gốc dược vật này của ngươi, cũng chỉ ngang bằng một chương thiên kiếm phù của ta. Ta trải qua vô số lần thất bại, hao phí đại lượng tài nguyên, mới có thể luyện chế thành công một chương. Ngũ thiên niên tinh dược, ta tìm mã ra là có thể cầu được, cũng chẳng phải bất khả đắc. Đăng Phượng công chúa nói, ngũ thiên niên tinh dược, chẳng phải có tiền là có thể cầu được. Tại đạo vực dược viên của Nhất Châu Thành, cũng chỉ có thể sinh trưởng vài gốc, cực kỳ hiếm có, chân quý vô ngần. Mã gia nhìn chúng tiềm lực của ngươi, mới nguyện ý giao dịch, cố ý kết giao. Thần Long chi ảnh, đầu đuôi khó đoán, khi muốn gặp ngươi, tùy thời ngươi đều có thể ngẫu nhiên gặp được hắn. Khi ngươi thật sự muốn tìm hắn, chưa chắc có thể tìm thấy. Ngũ thiên niên tinh dược quả thật khó bề cầu được, đã là chủ dược để luyện chế hạ phẩm linh đan, các cổ giáo hội đều xuất giá cao thu mua. Ẩn quân du đãng khắp hải thị, cũng chỉ mua được 7 gốc 3-4 ngàn năm tinh dược. Đăng Phượng công chúa lại nói tiếp, hôm nay, bản công chúa còn có thủ đoạn khác, chưa hẳn không thể đào thoát. Nhưng giờ đây thi triển át chủ bài, cuộc tranh đấu kế tiếp sẽ vô cùng hung hiểm. Cho nên, ân tình tương trợ này của Cửu Lê tộc, bản công chúa ghi lòng tạc giả, tương lai tất có hậu báo. Công chúa điện hạ khách khí rồi, tiện thủ chi lao mà thôi. Một vị tế ti khiêm nhường đáp lời, liền bị khí lê tộc trưởng bên cạnh nhẹ nhàng giáng một quyền. Khí lê tộc trưởng minh bạch rằng để Đăng Phượng công chúa nợ ân tình, còn trọng yếu hơn so với việc để nàng bồi thường. Liền nói, Cửu Lê tộc lần này đích xác tổn thất không hề nhỏ, chúng nhân đều mang trọng thương, nhưng hoàn trả thì không cần thiết. Cửu Lê tộc ta nguyện kết giao bằng hữu cùng công chúa điện hạ. Đăng Phượng công chúa trí tuệ siêu phàm, thấu hiểu ý đồ của Cửu Lê tộc trưởng, đương nhiên hoan hỉ kết thiện duyên. Bởi lẽ đạo cung can thiệp, Đông Hải quanh đây kế tiếp tất sẽ là một thời đại hỗn loạn, thêm một bằng hữu, liền bớt một địch thù. Sau khi hàn huyên đôi chút, nàng cùng Lý Duy Nhất hiệp thương, hiểu rằng vị Cửu Lê thần ẩn nhân này quyền quyết định còn cao hơn mấy vị tộc trưởng. Nàng nói, cánh hoa kim sắc ngươi có thể tu luyện kim cốt đạt tới cửu thành cửu. Làm sắc cánh hoa ta sở hữu cũng có thể khiến thân thể ta tăng tiến một mức độ lớn. Tuy rằng bất khả chu sát tử vô yếm, nhưng lại phá hủy thủ đoạn bảo mệnh của hắn, kế tiếp, tất là tử kỳ của hắn. Hơn nữa chúng ta cũng thăm dò được thực lực của tử vô yếm, hắn luyện hóa 73 khối thiên tử cốt, do đó mới có thể khiến thân thể nhanh chóng tu luyện đến cường độ cửu thành cửu. Tử vô yếm luyện hóa võ đạo thiên tử cốt, tương tự với long cốt của phi long được ban thưởng trong tiềm long đăng hội, là từ trên thi thể thiên tử khấu hạ, tinh hoa lực lượng bên trong đã lưu tán, chỉ còn lưu lại lực phòng ngự cường đại cùng khí tức thế vận cực vi của võ đạo thiên tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 499, Kim Cốt 9 thành 9, Nhị Phượng lại lập công. Nhược Bằng để cho hắn hấp thu đủ lục trảo tiên long chi khí, chui luyện nên 73 khối thiên tử cốt, xương cốt ẩn chứa tiên vận, cho dù thân thể chưa tu đến độ trưởng thành, cũng đủ sức cường hãn lay truyền kẻ yếu nhược nhất trong hàng ngũ võ tu trường sinh cảnh. Tả Khâu Hồng Đình, dịch dung với thân phận Liễu Phượng Thủ, dự vào nghị sự. Tử vô yếm đã thọ trọng thương, trong thời gian ngắn khó lòng tạo thành uy hiếp. Giả như Trường Sinh Hoa xuất thế, Minh Giao Vương Tử và Bạch Giã Thanh mới chính là kình địch lớn nhất của chúng ta. Sau đó, Đăng Phượng công chúa liền đề xuất ám sát Minh Giao Vương Tử. Nàng công bố, trong giao tộc đã có cường giả sớm thần phục dưới trướng, có thể thần bất chi quỷ bất giác mà cận thân tập kích. Nàng nguyện ý nhượng lại lợi ích, hết thảy bảo vật đều sẽ thuộc về Lý Duy Nhất cùng Liễu Phượng Thụ. Lý Duy Nhất nào đâu không rõ Đăng Phượng công chúa đang toan tính điều chi. Minh Giao Vương Tử cùng Bạch Giã Thanh đoạt được 3 tòa đảo đá ngầm, trong khi nàng chỉ có 1. Yêu thú đi theo thủy mẫu nhất tộc đông đảo, một hòn đảo đá ngầm căn bản bất túc. Yêu thú dưới trướng, tất sẽ hoài nghi năng lực lãnh tụ của nàng. Nếu Minh Giao Vương Tử bị thích sát, Bạch Giã Thanh cũng chỉ có thể liên thủ với nàng, cùng nhau đối kháng độ ách quan và đạo cung. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ phải phân cho nàng một hòn đảo đá ngầm. Kế này của nàng, có thể nói là nhất tiễn song điêu. Lý Duy Nhất chẳng muốn bị người lợi dụng, trầm ngâm một lát rồi nói. Tử Vô Yếm cùng Phục Văn Ngạn mới là đại địch trước mắt của chúng ta. Trước khi giải quyết được bọn họ, vẫn không nên gây thêm địch nhân. Theo ta được biết, nội bộ đạo cung cũng không phải kiên cố như bàn thạch, rất nhiều kẻ đều đang nhòm ngó vị trí chân truyền. Chúng ta có thể lợi dụng điểm này, mượn đao sát nhân. Người muốn nói tới Vũ Hồng Lăng, Đăng Phượng công chúa mỉm cười, ánh mắt dõi theo Liễu Phượng Thủ, cho rằng giải Hồng Lăng trong tay Lý duy nhất chính là do Liễu Phượng Thụ đoạt lấy từ chỗ Vũ Hồng Lăng. Cả hai đã cùng nhau mất tích một thời gian. Tả Khâu Hồng Đình trong dáng vẻ của Liễu Phượng Thụ, nét mặt ẩn chứa ý cười, tò mò nhìn về phía Lý duy nhất. Lý duy nhất chẳng làm chuyện gì hổ thẹn với lòng, tâm trung vô quý, thản nhiên nói, công chúa điện hạ có thể đem tin tức Tử Vô Yếm bị trọng thương, nói cho Vũ Hồng Lăng thử xem. Tỷ muội các nàng nói không chừng sẽ nhân cơ hội này mà ra tay. Chỉ e các nàng không có phần quyết đoán ấy, Đăng Phượng công chúa nói. Lý duy nhất lại nói, còn có thể tung ra tin tức nói Vũ Hồng Lăng ở dưới đáy biển đã đoạt được nghịch thiên cơ duyên, thực lực đã là thiếu niên thiên tử không thua kém cảnh giới. Động tĩnh dưới đáy biển Nguyệt Long đảo bộc phát, những sinh linh khác có thể không biết, nhưng Đăng Phượng công chúa khẳng định thấu rõ một vài nội tình. Đăng Phượng công chúa cười nói, người quả thực tâm cơ thâm trầm. Công chúa điện hạ quá khen, Quy Thư Sinh, ba ba thế tử cùng các cường giả yêu tộc xuất lĩnh đại quân yêu thú trùng trùng điệp điệp chạy tới, thấy Đăng Phượng công chúa bình an vô sự, đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chư vị không cần lo lắng, Tử Vô Yếm đã bị bản công chúa cùng bằng hữu Cửu Lê tộc làm cho trọng thương, chạy trối chết. Cái gọi là chân truyền, quả thực hữu danh vô thực. Về sau nếu gặp phải võ tu đạo cung, cứ nói cho bọn chúng biết, mau chóng đổi một vị chân truyền khác, Tử Vô Yếm cũng đừng nên ra ngoài muối mặt nữa. Đăng Phượng công chúa cao giọng tuyên bố, dùng lời này để trấn quân tâm. Đại quân yêu thú lập tức gào thét vang trời, tựa như vừa đại thắng trở về. Trên đường trở về bãi đá ngầm Cửu Hoàn, Lý duy nhất cùng Đăng Phượng công chúa đã thương nghị ổn thỏa những việc hợp tác kế tiếp. Song phương đều không đề cập tới địa thư, mà lại bàn về truyền thuyết, Vũ Gia, cùng Phượng Thụ Long Thành. Trong truyền thuyết, Vũ Gia là do ẩm tử mẫu Tuyền mà sinh ra Phi Long và Phi Phượng. Mà tử mẫu Tuyền, nghe nói thuở ban đầu nằm dưới một gốc Phượng Thụ trong Long Thành, sau nhiều lần lưu lạc, mới bị Thánh Anh chiếm được. Lý duy nhất hỏi, trong ảo cảnh Long Thành, có thật sự tồn tại hay không? Đăng Phượng công chúa nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ không biết, Vũ Gia rời đi đã gần vạn năm, thời gian quá đỗi lâu dài, đủ để chôn vùi hết thảy chân tướng. Rất nhiều chuyện đều chỉ là đôi câu vài lời đồn đại. Cho dù Đông Hải từng có một tòa cổ thành to lớn như vậy, cũng đã sớm bị lòng đất chôn vùi, hóa thành cổ mộ hoang tàn. Lý duy nhất nói, hỏa tuyền của công chúa điện hạ, lai lịch tựa hồ rất bất phàm. Tử Vô Yếm nói, nó cùng tên với Chí Tuyền, Tử Mẫu Tuyền. Đăng Phượng công chúa thầm nghĩ, vị Cửu Lê thần ẩn nhân này quả thực không biết chừng mực, quan hệ đôi bên còn chưa đến độ có thể không giấu nhau điều gì. Nàng chỉ qua loa ứng đối, nếu thật sự lợi hại như vậy, làm sao có thể thiêu không chết một tên võ tu đạo trùng cảnh của hắn. Hắn hô lên câu kia, bất quá là muốn mượn đao sát nhân, ly gián chúng ta mà thôi. Trở lại bãi đá ngầm Cửu Hoàn, Lý duy nhất căn dặn ba vị tộc trưởng và bốn vị tế ti đề phòng đạo cung báo thù cùng ám sát, sau đó liền tiến vào huyết nê không gian, bế quan luyện hóa cánh hoa trường sinh hoa. Giao, kén thời gian đan dệt mà ra, bao phủ lấy hắn và bảy con phượng xí Nga Hoàng. Cánh hoa hình trái tim màu hoàng kim, tựa như hoàng kim đúc thành, một mảnh mỏng manh, lại nặng đến một cân. Hương thơm nồng đậm, kim sắc hà quang từng sợi tựa tơ bông. Dựa theo lời Tả Khâu Hồng Đình, trước tiên phải dùng pháp khí luyện hóa, mới có thể nuốt vào. Pháp khí trạng thái thất trảo hỏa diễm thiên long, từ lòng bàn tay hắn tuôn ra không gian nhỏ hẹp giữa hai tay, hóa thành một tòa đỉnh lô, bao bọc lấy cánh hoa, từng bước luyện hóa thành dịch thể. Chỉ một giọt nhỏ thôi, một viên đan hoàn lớn chừng hạt đậu tương, Lý duy nhất hấp thu nuốt vào, lập tức, thân thể tựa như bị liệt hỏa phần thiêu, trong bụng nóng rát đau đớn, giống như vạn đạo hỏa liêu đang chảy xuôi thiêu đốt trong tạng phủ. Dược năng kịch liệt, kim quang thấu thể, từ mỗi một lỗ chân lông bắn ra. Cơn đau buốt truyền đến tận xương tủy, toàn thân cốt cách đều như bị liệt hỏa thiêu đốt, nóng rát tựa như xích thiết. Đây đã là kết quả sau khi luyện hóa rồi mới nuốt vào. Nếu không luyện hóa mà trực tiếp thôn phệ, có thể tưởng tượng được phản ứng sẽ kịch liệt đến mức nào. Kẻ không chịu nổi, tất sẽ tự thiêu mà vong. Ba cánh hoa của trường sinh hoa, công hiệu không giống nhau, thông thường mà nói, cần phải cùng lúc sử dụng, đan xen phối hợp. Cánh hoa màu đỏ tu luyện huyết khí cùng cơ bắp tạo phù. Cánh hoa màu lam, luyện gân nặn da. Lý duy nhất là do toàn bộ thân thể đã tu luyện tới cường độ 7 thành trường sinh thể trở lên, cho nên mới dám dùng một lần, đem toàn bộ kim sắc dịch thể nuốt vào, để chui rèn nên 9 thành 9 kim cốt. Đổi lại là kẻ có thân thể không đủ cường hãn, thì cần phải phân ra nhiều lần để thôn phệ. Đùng đùng, xương cốt dùng một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi mà tăng lên, càng lúc càng nóng rát, cường độ đã vượt xa huyết nhục gân da quá nhiều. Sự thoát biến kéo dài suốt 4 ngày, kim mang quanh thân lý duy nhất dần dần tiêu tán, chỉ cảm thấy thân thể trở nên vô cùng kiên cố, xương sống như một ngọn núi cao, hai tay như cây thần kiều, trời có sập xuống, phảng phất cũng có thể chống đỡ nổi. Theo kim cốt cường độ tăng lên đến 9 thành 9 của trường sinh thể, lực phòng ngự của thân thể hắn đã tăng lên rất nhiều. Khi chiến đấu, hoàn toàn có thể ngạnh kháng một vài pháp khí công kích của võ tu. Thế nhưng, lực lượng tăng lên cũng không nhiều, cơ bắp, huyết khí, gân da vẫn dừng lại ở tiêu chuẩn ban đầu. Cánh hoa xanh và cánh hoa đỏ quả là vật cần thiết. Trường sinh hoa quá mức huyền diệu, có thể nói là đệ nhất kỳ dược của đạo trùng cảnh. Nếu lại có một gốc nữa xuất thế, phải bất kể đại giới mà cướp lấy. Lý duy nhất đem 6 con phượng xí Nga Hoàng ném vào huyết nê không gian, chỉ mang theo nhị phượng đi ra ngoài. Tầm tiên châu trong cơ thể nhị phượng có thể sớm cảm ứng được lục trảo tiên long chi khí cùng trường sinh hoa xuất thế. Dựa vào ưu thế này, Lý duy nhất có thể đi trước tất cả mọi người một bước, chạy tới thu lấy. Ngọc Nhi ở trên bong tàu, đang luyện tập thập nhị tán thủ xiển môn, động tác tinh chuẩn, khắc khổ chăm chú. Nhưng, không có chút uy lực nào, chỉ là chiêu thức suông. Lý duy nhất cấm tất cả mọi người diễn tập cùng nàng. Tả Khâu Hồng Đình đứng ở mạn thuyền, thân nữ cải nam trang, tay cầm quạt xếp, đỉnh đầu mái tóc phiêu giật, Nghênh Phong cười nói, ngươi, vị sư tôn này là làm sao vậy? Ngọc Nhi cần mẫn hiếu học như thế, ngươi không thể truyền cho nàng hô hấp pháp cùng minh tưởng pháp sao? Ngươi nếu là tàng tư, có thể giao nàng cho ta làm đệ tử. Lý duy nhất nhìn chăm chú về phía nàng, trong lòng thầm thở dài. Nếu để cho Tả Khâu Hồng Đình biết được, Ngọc Nhi chính là đại cung chủ, nàng có vượt qua được cửa ải trong tâm kia hay không? Phải biết rằng, phụ thân của Tả Khâu Hồng Đình chính là vì Tiểu Điển Lệnh mà chết ở Lăng Tiêu Thành, nàng vẫn luôn coi đại cung chủ là kẻ thù giết cha. Đây là phương pháp tu luyện đặc thù của sư môn chúng ta, thập nhị tán thủ xiển môn ít nhất phải tu luyện 10 mấy 20 năm, sau này khi tiếp xúc với võ đạo mới có thể giống như ta, khai mở càng nhiều ngân mạch, đoán xuất kim mạch, tu hành một ngày ngàn dặm. 12 chiêu tán thủ này là đang nhiều lần chui rèn thân thể, nâng cao thiên tư căn cốt. Chúng ta không thể vội vã xây lầu gác, mà nên tốn nhiều thời gian hơn để xây dựng một nền căn cơ vững chắc. Tả Khâu Hồng Đình nghe vậy thì động dung, âm thầm suy nghĩ, quả thực đã tin vào cách nói này. Ngọc Nhi luyện xong, lấy giấy bút ra, yên lặng ghi nhớ lại những lời Lý duy nhất vừa nói. Mỗi ngày một thói quen, nàng so với Lý duy nhất còn duy trì tốt hơn. Tả Khâu Hồng Đình và Lý duy nhất đạp sóng mà đi, leo lên phượng thạch đá ngầm. Trên đảo đá ngầm, hơn 10 vị võ tu của Lăng Tiêu sinh cảnh tụ tập lại, nhao nhao tiến lên bái kiến và hành lễ, những cường giả thế hệ trước kia cũng không ngoại lệ. Nói cho cùng, thực lực mới là đạo lý sắt đá. Tả Khâu Hồng Đình nói, Đăng Phượng công chúa tâm cơ thâm trầm, không thể hoàn toàn tin tưởng. Nàng tuyên bố với bên ngoài rằng Liễu Phượng Thụ và Vũ Hồng Lăng có quan hệ bất phàm, bề ngoài là địch, kỳ thực đã kết minh, muốn cướp lấy vị trí chân truyền của Sinh Vô Luyến và Tử Vô Yếm. Nàng ta là muốn, đạo cung sẽ coi chúng ta là địch nhân lớn nhất. Lý duy nhất rất rõ sự phúc hắc của Đăng Phượng công chúa, trong lòng đã suy tính rất nhiều. Tất cả thế lực tụ tập ở Cửu Hoàn Đá Ngầm, bao gồm cả Lăng Tiêu sinh cảnh, mối quan hệ đầu tiên của mọi người, đều là cạnh tranh. Tiếp theo mới là hợp tác. Hợp tác là vì sinh tồn cùng lợi ích, là lựa chọn bất đắc dĩ. Cho nên, không cần quá để trong lòng. Mục tiêu chủ yếu của chúng ta là hấp thu lục trảo tiên long chi khí, nâng cao tu vi cảnh giới. Hôm nay trời quang mây tạnh, phong hòa nhật lệ, Lý Duy Nhất ở trên phượng thạch đá ngầm, nghiên cứu trận văn trên đảo và cây tỏa long trụ kia, đợi chừng 2 canh giờ. Nhị phượng truyền ra ý niệm, tầm tiên châu có cảm ứng, ở phía đông ngoài 60 dặm. Lý Duy Nhất trong lòng vui mừng, kéo theo Tạ Khâu Hồng Đình còn đang không rõ nguyên do. Hóa thành 2 đạo lưu quang, hướng về phía đông mà đi. Võ tù lang tiêu trên phượng thạch đá ngầm đều mờ mịt kinh ngạc, không hiểu nguyên do. Đừng nói là bọn họ, ngay cả Tạ Khâu Hồng Đình bị kéo đi, cũng luôn miệng hỏi Lý Duy Nhất muốn làm gì. Hải diện, phong bình lãng tĩnh, không có chút dị thương nào. Ngao, thình lình, đáy nước truyền ra tiếng long ngâm trầm thấp. Biển cả tựa như đang bốc cháy. Tiếp theo, tiên hà trùng thiên, mờ mịt hư ảo ngưng hóa ra từng đạo lục trảo tiên long chi khí. Nhanh chóng hấp thu, Lý Duy Nhất phóng thích phong phủ thất trảo hỏa diễm thiên long đảo tâm ngoại tưởng. Từng con thiên long gào thét lao ra, bao trùm cả vùng biển, không ngừng thôn phệ lục trảo tiên long chi khí. Người hiện tại làm cho ta càng ngày càng nhìn không thấu, làm sao có thể liệu sự như thần. Tả Khâu Hồng Đình cũng phóng thích đạo tâm ngoại tưởng, pháp khí từ tổ điển bay ra, là hình thái ngũ trảo chân long. Thiếu niên thiên tử của độ ách quan long trùng đảo, tu luyện ra, đều là cấp độ ngũ trảo chân long. Lý Duy Nhất cùng Tả Khâu Hồng Đình 2 người, đã hấp thu hơn phân nửa lục trảo tiên long chi khí, thì võ tu từ các tòa đảo đá ngầm khác, mới lần lượt chạy tới. 2 người bọn họ không sử dụng pháp khí để thu lấy. Thứ nhất, lục trảo tiên long chi khí tản ra từ đáy biển vốn cũng không nhiều. Không thể hấp thu hoàn toàn, là bởi vì mặt biển quá mức rộng lớn. Thứ hai, là chẳng muốn trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Cũng là để lại một phần cho kẻ đến sau. Đi thôi, thừa dịp chư vị cường giả chưa kịp tụ tập, Lý Duy Nhất đã dẫn theo Tả Khâu Hồng Đình viễn độn đi trước 1 bước. Trở lại trên bảo thuyền, cả 2 liền tĩnh tọa đà tọa, bắt đầu luyện hóa. 1 canh giờ sau, tu vi cảnh giới của 2 người đều đã tinh tiến một mảng lớn. Tả Khâu Hồng Đình toàn thân tinh quang lấp lánh, tinh khí thần sung mãn, hân hoan vô cùng nói, hấp thu lục trảo tiên long chi khí, ta cảm giác chẳng cần đợi đến trường sinh cảnh, pháp tướng trong cơ thể sẽ lột xác thành hình thái của lục trảo tiên long. Võ tu của long trùng đảo, chuyến đi Đông Hải lần này, tu vi tất sẽ đột phi mãnh tiến. 2 ngày kế tiếp, Lý Duy Nhất cùng Tả Khâu Hồng Đình mỗi ngày đều tĩnh hậu trên phượng thạch. Hễ nhị phượng truyền đến tin tức, 2 người liền lập tức tới, đoạt được tiên cơ. Chẳng phải là không muốn gọi những người khác, hoặc là thực lực bất túc, hoặc là tu vi đã đạt tới đệ cửu trọng thiên đỉnh phong. Thực lực bất túc mà tiến lên, sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Cường giả đệ cửu trọng thiên đỉnh phong, một lượng nhỏ lục trảo tiên long chi khí, căn bản vô pháp trợ giúp họ phá tan trường sinh cảnh. Bất quá, đến ngày thứ 3, mọi người cũng đã phát giác được đầu mối. Họ ý thức được, Lý Duy Nhất cùng Tả Khâu Hồng Đình khẳng định có biện pháp tiên đoán được thời gian cùng địa điểm lục trảo tiên long chi khí tràn ra. Trưa hôm đó, trên phượng thạch Nhân Sơn Nhân Hải, đầu người san sát, tất cả đều tĩnh lặng chờ đợi 2 người Lý Duy Nhất giá lâm. Trong hải vực xa xôi, xuất hiện bóng dáng cường giả của các phương thế lực, có giao tộc, có yêu tộc, có nhân tộc, chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của Lý Duy Nhất. Ngay cả Độ Ách Quan và Đăng Phượng công chúa cũng phái Nghiêu Âm và Thủy Ly Tiên đến dò hỏi. Ta cũng là long trùng đạo, ta cũng là thiếu niên thiên tử, ta cũng muốn ngưng tụ đạo quả, phá cảnh đệ thất trọng thiên. Các tiên đồng oán thanh tái đảo, cái nhân nghe tin Tả Khâu Hồng Đình đêm qua đã phá cảnh đệ thất trọng thiên, trong lòng không khỏi lo lắng. Ẩn thập cũng phụ họa, đúng là quá bất công, có vị hôn thê, liền quên mất chúng ta mới là người một nhà. Ẩn nhị thập chúng ta, điểm nào kém hơn Tả Khâu Hồng Đình? Không mang theo chúng ta, lại cứ phải mang theo nàng. Không ai biết ẩn nhị thập lục là ai, ẩn môn của ẩn nhân, tất nhiên càng ủng hộ Nghiêu Âm hơn. Mấy ngày kế tiếp, việc cướp đoạt lục trảo tiên long chi khí trở nên gian nan gấp bội, chỉ cần Lý Duy Nhất cùng Tả Khâu Hồng Đình vừa có động tĩnh, võ tu khắp nơi liền nhất loạt như ong vỡ tổ mà theo sau. Chỉ có thể dựa vào ưu thế tốc độ của thần hành phù, dẫn đầu thu lấy một phần tiên long khí. Không có biện pháp thi triển dịch dung quyết để tránh né. Bởi vì thời cơ cực kỳ ngắn ngủi, phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, căn bản không cách nào che giấu khí tức. Tu vi của Lý Duy Nhất liên tục tăng tiến, phong phủ long trùng đạo quà đã tới bên bờ đột phá, dị thường sinh động, nhưng thủy chung vẫn còn kém một tia. Hắn bằng vào thất trảo thiên long pháp tướng, có thể lấy tu vi đệ thất trọng thiên, dễ dàng nghiền áp võ tu đệ cửu trọng thiên. Nếu như đều là tu vi đệ thất trọng thiên, thì hắn có thể một người địch một đám. Bởi vậy, muốn phá cảnh, lượng lục trảo tiên long chi khí cần hấp thu, tự nhiên so với võ tu khác nhiều hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, Lý Duy Nhất bị phục kích 3 lần, một lần là sinh vô luyến của đạo cung, 2 lần là địch nhân không rõ thân phận. Lần bị sinh vô luyến phục kích cực kỳ hung hiểm, đối phương đột nhiên từ trong nước bất ngờ tấn công, khiến Lý Duy Nhất phải sử dụng đến lá bùa hộ mệnh mà ẩn quân ban cho, mới hóa nguy thành an. Loại ám sát này là đáng sợ nhất, thường thường át chủ bài còn chưa kịp dùng ra, đã bị nhất kích tất sát. Đến ngày thứ 7, từ đáy biển truyền đến tin tức, cổ tiên Long Hải hôm nay xuất thế. Toàn bộ hải vực cửu hoàn nhất thời khí tức ngưng trọng, sát khí đằng đằng. Thuyền hạm của các đại thế lực thuộc các châu lăng tiêu sinh cảnh, chở đầy võ tu nhân tộc, lần lượt nhổ neo viễn khứ, rời xa mảnh hải vực này. Chỉ có 500 cường giả được tuyển chọn từ trước, leo lên phượng thạch đá ngầm. Đại quân yêu thú Đông Hải cũng bơi về phương xa mấy trăm dặm. Khi hài cốt cổ tiên long xuất thế, lục trảo tiên long chi khí sẽ nồng đậm đến cực điểm. Khi đó mới là thời khắc các phương chân chính thu thập và hấp thu. Những ngày trước bất quá chỉ là trò vặt. Ngoại trừ lục trảo tiên long chi khí, trong thiên địa không chừng còn có thể sinh ra một ít kỳ chân dị bào. Một đấng tiên nhân vẫn lạc, vạn vật liền được sinh sôi. Đây chính là thi hài của cổ tiên cự long, đủ để dẫn phát thiên địa dị biến, đại địa sinh điềm lành, hư không ngưng thần dược, tưởng vân tuôn linh tuyền. Nước biển bình thường cũng có thể trong nháy mắt hóa thành linh tuyền. Một mảnh tiên lân rơi xuống, đối với võ tu đạo trùng cảnh mà nói, chính là tuyệt thế cơ duyên, có thể dùng để đổi lấy linh đan. Mọi người đều cho rằng, trường sinh hoa bên trong thần cảnh Long Thành, chính là bởi vì tiên thi xuất thế, mà từ hư không sinh ra điềm lành kỳ bảo. Nhưng trong khoảng thời gian này, hải vực sẽ sụp đổ, lực lượng nguy hiểm dày đặc, chỉ có ở trên 9 hòn đảo đá ngầm mới được an toàn. Những võ tu rút lui đến hải vực xa xôi, chỉ có thể hấp thu phần lục trảo tiên long chi khí còn sót lại, tản ra ngoài mấy trăm dặm sau khi võ tu trên 9 hòn đảo đá ngầm đã thu thập. Độ Ách Quan và Đạo Cung, không có võ tu nào rút lui. Bọn họ đến đây đều là những đệ tử thiên phú tuyệt đỉnh, số lượng không nhiều, đảo đá ngầm hoàn toàn có thể dung nạp. Đặc biệt là Đạo Cung, độc chiếm 3 hòn đảo đá ngầm, quả thực là thế lực ngập trời. Bảo vật sinh ra ở vùng biển xung quanh 3 hòn đảo đó, toàn bộ đều thuộc về bọn họ, áp lực cạnh tranh nhỏ hơn rất nhiều. Võ tu của các đại thế lực lăng tiêu sinh cảnh lục tục leo lên phượng thạch. Thế hệ thiên kiêu trẻ tuổi của Long Trùng Đảo, cơ hồ toàn bộ đều có mặt trong danh sách. Một bộ phận khác là những lão quái vật đảo trùng cảnh đệ cửu trọng thiên, họ đến đây để xung kích trường sinh cảnh. Những cường giả xếp hạng hàng đầu trong giáp tử sách đều đã hiện thân. Lý Duy Nhất để Nghiêu Âm ở lại phượng thạch, do 3 vị lão tộc trưởng cùng giáp thủ các đại bộ tộc bảo vệ. Hắn lo lắng nàng ở bên phía Độ Ách Quan, trong lúc tranh đoạt cơ duyên hỗn loạn, sẽ bị người ám toán. 4 vị tế ti thì ở lại trên chiến thuyền, cách đây mấy trăm dặm, phòng ngừa bên đó xảy ra nguy hiểm mà không có người chủ trì đại cục. Thiên tượng bắt đầu xuất hiện biến hóa, mây đen cuồn cuộn kéo đến, gió biển càng lúc càng thêm mãnh liệt. Lý Duy Nhất hỏi 3 vị tộc trưởng, 3 vị tiền bối có mấy thành nắm chắc phá cảnh. Xích Lê lão tộc trưởng cười khổ, 3 người chúng ta tu vi đạt tới đệ cửu trọng thiên đỉnh phong, đã hơn 10 năm, đạo quả ngược lại cũng lột xác không ít, trên bề mặt đã xuất hiện tơ vàng hoa văn. Nhưng càn khôn tỏa vẫn bất động như thần liên vắt ngang thân thể, tẩy luyện thế nào cũng không thấy suy yếu hay hư ảo đi. Chỉ sợ phải hấp thu lục trảo tiên long chi khí để tẩy luyện mới được. Càn khôn tỏa là trường sinh tỏa đầu tiên của trường sinh cảnh. Muốn bước vào trường sinh cảnh, cần phải hoàn thành 3 bước ở đảo trùng cảnh đệ cửu trọng thiên. Bước đầu tiên, tìm ra vị trí của càn khôn tỏa trong cơ thể mình. Bước thứ hai, đạo quả phải lột xác thành trường sinh kim đan. Bước thứ ba, phá khóa, Trên đảo quả xuất hiện một số lượng nhất định tơ vàng văn lộ, hơn nữa ở trong một mảnh hỗn độn hư vô của cơ thể, tìm được càn khôn tỏa của chính mình, mới được coi là đạt tới đạo chủng cảnh đệ cửu trọng thiên đỉnh phong. Võ tu luyện ra kim đan, có thể xưng là nửa bước trường sinh. Tác dụng của trường sinh đan, kỳ thực chỉ là trợ giúp tu luyện kim đan, có thể phá vỡ càn khôn tỏa hay không, vẫn phải dựa vào chính bản thân võ tu. Đương nhiên sức mạnh của kim đan có thể trợ giúp ở một mức độ nhất định để phá vỡ càn khôn tỏa. Khí Lê lão tộc trưởng nói, thần ẩn nhân đây là có điều gì ưu phiền. Lý Duy Nhất nói, ta lo lắng một vài võ tu có cảnh giới đã đạt tới cực hạn, sẽ trong khoảng thời gian ngắn phá cảnh trường sinh, mà chúng ta lại không có trường sinh cảnh võ tu để đối kháng. Yên tâm đi, muốn phá cảnh, thế nào cũng cần mấy ngày để củng cố kim đan, thậm chí còn lâu hơn. Huống hồ, cổ tiên Long Hài một khi xuất thế, cường giả thế hệ trước tự nhiên cũng sẽ xuất hiện, sẽ không cho phép trường sinh cảnh võ tu làm càn. Xích Lê lão tộc trưởng rất lạc quan, nói như thế. Soạt, Liễu Diệp thân như lá liễu, lướt trên mặt biển, mỗi bước xa mấy chục trượng, phiêu nhiên đáp xuống phượng thạch. Hắn kéo Lý Duy Nhất và Đường Chiêm đến bờ biển, phóng thích đạo tâm ngoại tượng để ngăn cách với ngoại giới, thần sắc ngưng trọng, e rằng sắp có đại sự phát sinh. Có ý gì? Đường Chiêm hỏi, Liễu Diệp nói, trong khoảng thời gian này, vong giả u cảnh vẫn luôn có dị động, một vài quân hầu vốn nên ở sâu trong u cảnh, lại hiện thân ở Đông Hải. Tiêu Linh quân có Tiêu Linh, vẫn luôn giám sát tình hình trong u cảnh, cứ ba ngày lại truyền tin tức đến một lần. Nhưng từ khi Tiêu Tôn tiến vào đáy biển, tham dự việc khai quật hài cốt cổ tiên Long, mấy ngày nay, tin tức đã đứt đoạn hai lần. Lý Duy Nhất nói, ý của ngươi là, Tiêu Linh có thể đã bị hại, u cảnh có thể sẽ gây nên sóng gió cho vùng biển Cửu Hoàn Am. Liễu Diệp nói, phụ cận Đông Hải quy tụ nhiều vị Tiêu Linh, tin tức đứt đoạn hai lần, cũng chính là đã mất liên lạc 9 ngày, tình hình có thể phi thường nguy hiểm. Bên dưới Cửu Hoàn đá ngầm, Siêu Nhiên và các cự đầu trường sinh cảnh đều quy tụ ở đây, vong giả u cảnh lấy đâu ra lá gan lớn như vậy. Trừ phi là động khư quỷ thành tự mình ra tay. Đường Chiêm thấy vẻ mặt Liễu Diệp ngưng trọng, trong lòng cũng trầm xuống, Đạo Cung, Độ Ách Quan, Tây Phương Yêu Tộc, các đại nhân vật khắp nơi đều ở đây. Động Khư Quỷ Thành cũng phải kiêng kỵ ba phần chứ, sắc mặt Liễu Diệp lạnh như sắt, khẳng định đã xảy ra biến cố, phải tính đến tình huống xấu nhất. Các ngươi phải truyền tin tức ra ngoài, để mọi người cảnh giác. Lý Duy Nhất khẽ gật đầu, nhìn về phía hải vực mênh mông vô bờ. Một cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên, lúc này rút lui, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Lý Duy Nhất cùng Đường Chiêm lập tức đem lời cảnh báo của Liễu Diệp, thông báo cho các nhân vật lão bối của các đại thế lực Lăng Tiêu sinh cảnh, không khuếch tán trên phạm vi lớn, sợ dẫn phát khủng hoảng. Từng đạo thân ảnh, lập tức rời khỏi Phượng Thạch, hướng về phía thuyền hạm ở hải vực bên ngoài mà lao đi. Sau đó, Lý Duy Nhất lại phái người truyền tin cho Thường Ngọc Kiếm của Độ Ách Quan và Đăng Phượng Công Chúa. Dù sao đi nữa, mọi người cũng là đồng minh, thật sự xảy ra chuyện, còn phải cùng nhau gánh vác. Hôm nay kết một mối thiện duyên, có lẽ sau này có thể đổi lấy thiện báo. Vốn Lý Duy Nhất dự định, mượn cơ hội này, xuất lĩnh một nhóm cường giả, tấn công một hòn đảo đá ngầm của đảo cung. Hiện tại chỉ có thể án binh bất động, lấy ổn định làm đầu. Ngọc Nhi, nếu xảy ra chuyện gì, con phải theo sát bên cạnh sư phụ, đến lúc đó sư phụ sẽ cõng con. Trên mặt biển, từng mảng lớn lân tinh hỏa diễm hiện ra. Sóng nước đen như mực, cuộn lên càng lúc càng cao, như muốn nuốt chừng cả bầu trời. Một vài khu vực, xuất hiện những vòng xoáy khổng lồ. Nước biển đang đổ dồn xuống lòng đất, dưới đáy vòng xoáy đen kịt, từng trận long ngâm vang vọng. Ngao, lục trảo tiên long chi khí xông thẳng lên trời. Dày đặc như xương, bay ra bốn phương tám hướng. Vùng biển trong phạm vi 300 dặm của bãi đá ngầm Cửu Hoàn, vạn long gầm thét, kim mang cùng hỏa diễm bao phủ khắp mặt nước. Trên phượng thạch, trong tầm mắt của võ tu Lăng Tiêu sinh cảnh, sóng biển như những dãy núi màu đen di động, cao hơn đảo đá ngầm mấy lần, không một ai dám rời đảo ra biển, đều bị cảnh tượng này dọa cho kinh hãi. Nếu không có trận văn ngăn cản, cả hòn đảo đá ngầm đã sớm bị nuốt chừng. Ầm ầm, giữa đảo đá ngầm, tỏa long trụ rung chuyển dữ dội, toàn bộ thiên địa dường như cũng đang lay động theo. Thân ở trên đảo, tất cả mọi người đều thấp thỏm lo âu, khẩn trương đến nín thở, không một ai dám nói chuyện, chỉ sợ trận văn của Thánh Linh Vương Niệm Sư không chống đỡ nổi. Mặc kệ, đến Đông Hải chính là để tranh mệnh, lão phu phải đi thu lấy lục trảo tiên long chi khí. Đại trưởng lão Lôi Tiêu Tông thọ nguyên sắp cạn, không sợ hiểm nguy, là người đầu tiên lao ra khỏi Phượng Thạch, xông vào trong dãy núi sóng biển nhấp nhô, thân thể rất nhanh đã biến mất không thấy tăm hơi. Dưới dị tượng thiên văn như vậy, thần thức phóng ra, trong nháy mắt sẽ bị nghiền nát. Võ tu đạo trùng cảnh không thể cảm giác được tình huống ngoài 10 dặm, mấy chục dặm. Không tranh, qua vài năm nữa sẽ chết già, lão phu không cam lòng. Một lão già của Chu gia thất thập nhị trọng thiên cũng lao vào đại dương mênh mông. Hơn trăm vị cường giả lão bối đệ cửu trọng thiên đỉnh phong, từng người chân đạp pháp khí, muốn đi đầu sóng ngọn gió, liều mạng tìm một con đường sống khác. Nhiều võ tu hơn thì đứng ở các nơi trên đảo đá ngầm, từ trong tổ khiếu, phóng ra mấy trăm kiện pháp khí, như thiên nữ tán hoa bay về các phương vị, thu thập lục trảo tiên long chi khí. Thu hoạch tuy ít hơn một chút, nhưng an toàn được đảm bảo. Lý duy nhất đánh ra hồng lăng, tịch quyền lục trảo tiên long chi khí ở hải vực phụ cận Phượng Thạch, không ngừng kéo vào phong phủ để luyện hóa hấp thu, từng bước một xung kích đệ bát trọng thiên. Bảy con phượng sĩ Nga Hoàng đều đã đạt tới đạo trùng cảnh đệ bát trọng thiên, bất kỳ con nào, chiến lực cũng sẽ không thua kém lão quái vật đệ cửu trọng thiên đỉnh phong của đạo trùng cảnh. Nếu tu vi tiếp tục tinh tiến, đạt tới đạo trùng cảnh đệ bát trọng thiên đỉnh phong, chiến lực thậm chí có thể sánh ngang với những thủ tịch đệ cửu trọng thiên như Khung Cực đạo tử. Chúng nó vô cùng thần khí, tự tin tăng cao, vây quanh Lý duy nhất, Nhiêu Âm, Ngọc Nhi, Ẩn Nhị thập tứ nhảy lên nhảy xuống, con nào cũng muốn ra biển, con nào cũng muốn là kẻ đầu tiên phá cảnh đệ cửu trọng thiên. Nhị Phượng dẫn đầu phá cảnh đệ bát trọng thiên, đã kích thích toàn bộ lục Phượng còn lại. Trước kia, chúng nó cùng nhau dùng thuốc, cùng nhau phá cảnh, cùng nhau nghênh địch, cùng tiến cùng lùi. Từ khi Nhị Phượng tìm được Tầm Tiên Châu, tất cả đều đã thay đổi, nó đã trở thành kẻ độc chiếm Ân Sung. Mấy ngày qua, Nhị Phượng cũng hấp thu không ít lục trảo tiên long chi khí, khí tức trên người dị thường hùng hậu, đang không ngừng tăng lên tới đệ bát trọng thiên đỉnh phong. Từ lồng ngực, truyền đến một cảm giác lạnh lẽo khó hiểu. Lý duy nhất đưa tay lấy ra, là một chiếc bảo hạp. Bên trong là hạt châu màu lam sáng lấy được từ hài cốt của tên tôi tớ. Bề mặt bảo hạp, chẳng biết từ lúc nào, đã đông kết một tầng băng tinh màu lam nhạt. Hiển nhiên là hạt châu bên trong đã xảy ra biến hóa nào đó. Ngay lúc Lý duy nhất còn đang nghi hoặc, mặt biển xa xa phát ra từng tiếng nổ đinh tai nhức óc. Rào rào, mặt biển lún xuống, tạo thành những vết nứt dài trăm dặm, rộng trăm trượng. Nơi vết nứt, nước biển trút xuống, hóa thành vách núi thác nước, rơi thẳng xuống vực sâu thăm thẳm. Nếu từ trên cao nhìn xuống, sẽ phát hiện ra, hải vực 300 dặm nơi có bãi đá ngầm Cửu Hoàn đã hoàn toàn bị những vết nứt chằng chịt bao trùm. Kim sắc quang hoa rực rỡ, từ trong vết nứt điên cuồng tuôn ra, xông thẳng lên trời cao ngàn trượng. Những kim sắc quang hoa kia, toàn bộ đều là lục trảo tiên long chi khí, vô số kể, nồng đậm như tường thành, khuếch tán ra ngoài mấy trăm dặm. Trong hải vực vang lên từng tiếng kêu thảm thiết, có cường giả thế hệ trước, không thể né tránh, một số bị lục trảo tiên long chi khí xông thẳng lên trời cao. Thân thể vỡ nát. Một số khác bị phong kình khó hiểu kéo về phía vết nứt trên mặt biển, thân thể nổ tung. Chu gia thất thập nhị trọng thiên từ khe hở trận pháp trên đỉnh tỏa long trụ chạy trốn về Phượng Thạch, kinh hồn vị định, toàn bộ hải vực đều đã nứt ra. Ta ở dưới vết nứt, nhìn thấy một bộ phận thi thể của cổ tiên long, khí tức khủng bố tuyệt luân, quả thực khiến người ta hồn bay phách lạc, một cái móng vuốt còn lớn hơn cả hòn đảo đá ngầm dưới chân chúng ta. Tình huống quỷ dị phát sinh, lục trảo tiên long chi khí trên mặt biển, dường như bị một lực lượng nào đó hấp dẫn, hóa thành thủy triều cuồn cuộn, hướng về phía Phượng Thạch mà vọt tới. Bảo hạp trong tay Lý duy nhất rung động kịch liệt, võ tù lăng tiêu sinh cảnh trên đảo đá ngầm, hưng phấn sôi trào, đều cảm thấy được ông trời chiếu cố. Pháp khí như mưa đánh ra, tựa như đang câu rồng, không ngừng kéo lục trảo tiên long chi khí lên đảo. Ngọc Nhi, con tới cầm giúp ta. Lý duy nhất không kịp suy nghĩ về mối quan hệ giữa hạt châu trong hộp và lục trảo tiên long chi khí, hắn đánh ra họa tâm hồ lô màu đỏ thẫm, khiến nó hóa thành to bằng một cung điện, bay lên giữa không trung,